ơi, nhặt rác lên. Ừ nhặt. Ơ cái đằng này sao lại xả rác? Kệ nó, rác của nó mà. Ơ ờ, anh ơi, đằng kia có một cậu bạn xả rác ra không nhặt lên anh ạ, làm nào giờ? Để lâu gì từ lát vai dạy cho nó một bài học mới được. Low G the killer, hottest ramen dealer. Hát và rap như chơi, anh em ai cũng bảo là siêu nha. Flow của tôi đầy bụi rác ở dưới sân nhà vẫn y nguyên. Hay vì tát thì tôi mê lên rap và ô những khí quyển. Watch me whip whip vào những đứa xả rác. Watch me nay nay khỏi môi trường tệ. Luật nhân quả luôn luôn thỏa đáng. Kiếp này phá môi trường, kiếp sau mãi bị ế. Nghe lời tôi đi AA, ra bằng chất trời, sống văn minh như bến Tây. Rapping last five, bắn vần như AK-47. Hãy trồng nhiều cây cây, nhớ là bỏ túi ni lông khi mà không cần thiết. Như drama thừa thãi, hoàng long không cần tiếc. Bỏ chuối vào bên hữu cơ, bỏ nhựa vào thùng tái chế. Gọi tôi là anh hùng cái thế. Baby girl cho anh hỏi em đang đi đâu đấy. Nếu em mà nhìn thấy rác thì hãy nhặt giúp anh đi, ok. Từng này ô nhiễm là đủ rồi, dân chơi sao đỡ nổi. Hít một lý thủy ngân, phổi của anh chắc vỡ thôi. Vứt rác vào trong thùng, vứt rác vào trong thùng. Vứt rác vào trong thùng, vứt rác vào trong thùng. Vứt rác vào trong thùng, vứt rác vào trong thùng. Đẹp trai khẳng khái không để ô nhiễm sống chung. Vứt rác vào trong thùng, vứt rác vào trong thùng. Vứt rác vào trong thùng, vứt rác vào trong thùng. Vứt rác vào trong thùng, vứt rác vào trong thùng. Ai sẽ vứt yêu sợi rác, vứt rác vào trong thùng. Vứt rác vào trong thùng, vứt rác vào trong thùng. Vứt rác vào trong thùng, vứt rác vào trong thùng. Vứt rác vào trong thùng, vứt rác vào trong thùng. Ai sẽ vứt yêu sợi rác, vứt rác vào trong thùng. Ở đây nguồn điện down và đằng kia nguồn nước out. Phải môi trường cứu làm sao? Ok anh em đến đây mình cùng đàm đạo yeah. Rác trong chất là không tốt. Ông tha rác là ông bớp. Ông hơi trash tôi không chấp. That's one fact you can know that yeah. Giữ cho mình một ý thức, tích cho mình một tí đức. Thả rác vào đúng nơi quy định không bác lao công lại phí sức. Mình là người có trí thức, không khí đã đủ bí bức. Các ông nên nhớ bảo vệ môi trường không lại âm hồ lý cơ. Chơi một trò chơi, trò này tên là sống tử tế ở mọi nơi. Nhìn thấy rác nhặt lên và vó tròn để vào thùng 3 điểm như là LeBron. Baby boy cho em hỏi anh đang đi đâu đấy. Nếu anh mà nhìn thấy rác thì hãy nhặt giúp em đi, ok. Để thế giới này thêm xinh xinh nha, thêm văn minh. Để cho anh ghi thêm một điểm vào trái tim của em tần linh. Ở rác đông như là quân minh mà. Ông lại hài hước như là Xuân Anh à. Độ bướng bỉnh của ông khiến tôi phải đứng hình. Vứt rác đúng nơi quy định, hãy chứng minh trái đất này là của chúng mình vậy. Vứt rác vào trong thùng, vứt rác vào trong thùng. Vứt rác vào trong thùng, vứt rác vào trong thùng. Vứt rác vào trong thùng, vứt rác vào trong thùng. Ai sẽ vứt, ai sẽ rác.